Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 087 chưa thỏa mãn. Nhưng là, dân tộc Trung Hoa con gái a, ai nguyện ý giống như heo cừu mặc người chém giết. Chúng ta bão định quyết tâm liều chết. Bảo vệ Hoàng Hà, bảo vệ Hoa Bắc, bảo vệ toàn Trung Quốc. Gió ở giống, ngựa đang gọi, Hoàng Hà đang gào thét, Hoàng Hà đang gào thét. Cung Tiểu Kiều một đường chạy như điên đến đoàn kịch. Nương theo lấy nàng vang lên không ngừng chính là Lôi Nhân chuông điện thoại di động. Sườn cuối cùng đã tới. Còn tưởng rằng ngươi không chịu nổi áp lực lâm trận đào thoát. Vượt lên mắt liếc bạo trong gió phong tư hạ. Cung Tiểu Kiều cười với hắn cười. Rốt cuộc thở hồng hộc chạy đến trước mặt phong tư hạ. Gió đào, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta tới đã muộn. Phong tư hạ khóe miệng co giật. Gió ở giống. Ây, Cung Tiểu Kiều gấp vội vàng nhấn tắt điện thoại di động. Cung Tiểu Kiều, cho ngươi 3 ngày nói hiện tại thu hồi. Hôm nay, ngay bây giờ, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi như cũ như thế, bắt đầu từ ngày mai ngươi liền sẽ không nghe được gió ở giống lên. Ừ, Phong tư hạ đen nở mặt, hiển nhiên đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Vừa dứt lời, lập tức có người khe khẽ bàn luận. Đạo diễn cuối cùng là lên tiếng. Loại này cái gì cũng không biết. Dựa vào nam nhân tiến vào người mới đã sớm nên thay. Thật không biết ban đầu là làm sao tuyển người. Vừa không có kỹ thuật diễn xuất lại không hiểu chuyện. Lãng phí mọi người nhiều thời gian như vậy. Cái này đều gần trưa rồi. Cơm đều ăn không được còn phải bồi nàng dày vò. Bắt đầu làm việc, bắt đầu xây dựng. Ngược lại loại này lãng phí thời gian cuối cùng là muốn kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, hoạch một tháng qua này. Những lời này Cung Tiểu Kiều đã sớm cũng đã nghe thói quen. Cũng không có cái gì bao lớn phản ứng. Vội vàng chạy đi chuẩn bị. Thợ hóa trang vừa trách móc một bên tùy tiện cho nàng thượng hạng trang. Kim Mộc Lân nghiêng người dựa vào vách tường cau mày. Thấy nàng rốt cuộc đã tới. Chân mày đi theo thư triển ra. Nhưng chỉ là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không hề nói gì. Không nói một lời đi thay đổi quần áo. Ngày hôm qua hắn nhìn đi đến Cố Tiêu Nhu rồi. Kết quả chẳng được bao lâu sẽ khóc rời đi rồi. Nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay một mực lo lắng. Còn tưởng rằng bị tìm phiền toái. Bây giờ nhìn lại. Sắc mặt của nàng dường như cũng không tệ lắm. Đỏ bừng. Không giống mấy ngày đó đều là tái nhợt tiều tụy. Chẳng lẽ là gặp phải chuyện tốt gì? Vẫn bị dễ chịu. Là Tần Nghiêu. Kim Mộc Lân càng nghĩ càng tức giận. Thiếu chút nữa tức giận phá công. Trực tiếp đi chất vấn nàng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn nhất định muốn lạnh bạo lực rốt cuộc. Để cho chính nàng tới nhận sai. Nhưng là. Nhìn lấy đạo diễn nghiêm khắc mắng cùng nhân viên làm việc châm chọc cùng với ngoại giới nghi ngờ. Nàng lời đồn đãi. Hắn vẫn là không cách nào tránh khỏi thương tiếc sốt ruột lòng như lửa đốt. Bởi vì tiến độ quá chậm. Một tháng này vẻn vẹn chụp tới Thượng Quan Huyền Nguyệt cùng Quân Giật Trần mới vừa thành thân. Ngày hôm qua chụp tới Quân Giật Trần khứ tai khu trị thủy. 3 tháng sau mới trở về. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn cảnh tượng. Đoạn này sân khấu từ rất ít. Chủ yếu là biểu tình cùng ánh mắt biểu đạt nội tâm tình cảm. Cung Tiểu Kiều chụp suốt 3 ngày đều không qua. Action. Nha hoàn Dục Tú xuyên qua hành lang một đường chạy vào trong nhà. Tiểu thư, vương gia trở về đến rồi. Thượng Quan Huyền Nguyệt đang tại thêu thùa. Nghe vậy cả kinh, ngón tay không cẩn thận bị kim châm đến. Lại cũng không để ý trên tay thương. Vội vàng vội vã ra bên ngoài chạy. Kết quả, người ở trước mắt rồi. Nàng lại dừng bước, không dám lên trước. Trong con ngươi bao hàm yêu kiều thủy quang. Như có thiên ngôn vạn ngữ. Nguyệt Nhi, Quân Giật Trần thấy nàng. Nhìn đến ngây dại, ngay sau đó bước nhanh đến phía trước. Thật chặt ôm lấy nàng. Nội tâm nhớ nhung kích động vạn phần lại mang ẩn nhẫn. Cuối cùng rốt cuộc xông phá lễ phép ôm lấy nàng đi vào trong nhà. Thượng Quan Huyền Nguyệt vẻ mặt một phần kinh ngạc, 2 phần quyến rũ, 3 phần không muốn xa rời, 4 phần e lệ, mỗi một chủng tình cảm đều là một phần không nhiều, một phần không thiếu. Thật đơn giản một cái ánh mắt nhưng lại làm kẻ khác tâm thần dạo dực. Cảnh tượng chuyển tới bên trong nhà. Quân giật trần đưa nàng đặt vào trên giường. Vô cùng quý trọng địa y tay sờ soạng sợi tóc của nàng. Gò má. Sau đó đem môi nhẹ nhàng khắc ở cái trán của nàng. Mũi. Gò má. Khóe môi. Chăn trở lưu luyến. Thẳng đến cung tiểu kiều mấy tầng cổ trang đều sắp bị cởi đi hết. Mới rốt cục có người lên tiếng nhắc nhở. Đạo diễn, có phải hay không là nên kêu kết rồi hả? Ho khan, két, Phong Tư Hạ lúc này mới kêu dừng. Cung tiểu kiều quả thực có chút không nói gì. Thật ra thì đến quân giật trần đem thượng quan huyền nguyệt ôm vào trong nhà thời điểm nên kêu két. Rồi, người này lại có thể để cho Kim Mộc Lân đem tiền hí đều làm đủ mới hô ngừng. Lại còn có chút chưa thỏa mãn ý tứ. Đồng dạng chưa thỏa mãn còn có Kim Mộc Lân. Phong Tư Hạ mất tự nhiên nói câu. Ừ, còn có thể. Bất quá, nếu như biểu hiện lần này chẳng qua là tình cờ. Ta còn là sẽ tùy thời đổi người. Hiểu được hiểu được. Gió đạo ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Ta chọn bài hát kia làm tiếng chuông thật ra thì hoàn toàn là vì thời thời khắc khắc nhắc nhở ta. Phải nhớ cho kỹ dạy bảo của ngài. Ta gần đây trạng thái không được. Chủ nếu là bởi vì nghiên cứu kịch bản thời điểm tại hai loại nhân vật trong lúc đó chuyển đổi tàu. Hỏa nhập ma, tối hôm qua ta linh quang chợt hiện bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Gió đạo, lần này ta nhất định sẽ không để cho lão nhân ra ngài thất vọng đấy. Cung tiểu kiều tỏ vẻ sẽ đối tấm này đáng yêu mặt con nít nói ra lời nói này thật sự là rất yêu. Cầu diễn kỹ, tốt nhất là như vậy. Nhìn cung tiểu kiều lại bắt đầu xảo thiệt như hoàng. Phong Tư Hạ mới xác định nàng là thật sự khôi phục trạng thái. Bất quá hắn ngược lại có chút hiếu kỳ để cho nàng khôi phục trạng thái chân chính lý do là cái gì. Tốt rồi, các vị trước đi ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục, vượt lên vỗ tay một cái. Giờ phút này, Kim Mộc Lân đang một mặt bực tức trợn mắt nhìn mới vừa rồi nhắc nhở hô ngừng nhân viên làm việc. Cung tiểu kiều đang tại tháo trang sức, không nói gì mà đưa tay ra vòng qua thợ hóa trang. Một cái tát chụp tới bên cạnh trên bả vai Kim Mộc Lân. Bát giới, người chuẩn bị cùng ta náo tới khi nào? Kim Mộc Lân chính muốn nói chuyện. Điện thoại di động của cung tiểu kiều vang lên. Là Cố Hành Thâm đánh tới. Tiểu kiều, ta đi ra ngoài có chuyện. Cơm tối làm xong, người trở về đến chính mình hâm lại ăn. Ồ, đi ra ngoài có chuyện. Cái ý này là chuyện hắn xong xuôi còn sẽ trở về sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.